bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 136. Góc truyện audio.com. Không biết ông đi bao lâu nhưng khi trở về trời đã hơi hơi sáng màu. Ông bước vào phòng trên tay cầm tô, đũa và hũ dưa chua cho bà. Giọng nhẹ nhàng dịu nhẹ, em không ngủ được sao? Anh mua dưa về cho em này. Nghe ông nói mà làm bà ngạc nhiên và tim đập lạnh không biết bao nhiêu nhịp. Đôi mắt đã hồng hồng như muốn khóc, nhìn đôi môi tím tái do lạnh. Từng hơi thở phả ra làn khói trắng mờ ảo kia làm tim bà hơi nhói. Bàn tay ông cũng bị lạnh mà tím tái hơi run run. Em ăn đi, tay ông hơi run đưa cho bà bát dưa, bà nhìn mà vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Nhưng chả nghĩ nhiều, bà nhận lấy và ăn rất ngon miệng vì bà đang rất thèm. Ông ngồi nhìn bà ăn hết rồi đem đồ đi, John Sinh dặn bà lên giường đắp chăn ngủ đi. Bà không biết gì, chỉ một mực nghe theo. Một lúc sau ông quay lại phòng và lên giường ngủ tiếp. Lúc ông chùm chăn lên, hơi lạnh từ ông tỏa ra làm bà giật mình. Thân ông khẽ run lên vì lạnh và bà đã không biết ông phải vất vả như thế nào để có thể có hũ dưa đó cho bà. Bà thấy ông như vậy khẽ nhích thân lại ôm lấy thân đang run nhẹ của ông. Khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của bà đặt lên tay ông đã giật mình quay lại nhìn bà. Ánh mắt xoẹt qua tia ngạc nhiên, bà không nói chỉ nhẹ nhẹ cầm bàn tay lạnh ngắt của ông lên xoa xoa rồi phả hơi ấm từ miệng vào tay ông. Bà đã không biết hành động đó làm tim ông như có dòng nước ấm chảy vào. Ông không nói gì chỉ khẽ mỉm cười ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà khẽ siết rồi đặt đôi môi lạnh lên trán bà. Giọng ôn nhu nói, được rồi, ngủ đi, chấm, cảm ơn y môi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Từ đó ông chăm bà nhiều hơn, bà muốn ăn gù ông đều học làm cái đó cho bà ăn. Nửa đêm bà ấy thức dê bảy a thèm đồ ăn, ông đều dậy lọ mọ làm cho bà. Ông bỏ cả việc ở công ty để cùng bà đến phòng tập dành cho bà bầu. Nhiều người ở đó ghen tị với bà vì bà có một người chồng yêu và quan tâm bà hết mực. Lúc bà vào phòng sinh để ông cũng lẳng lặc đòi vào. Lúc bà đau đớn đến đứt ruột gan, ông là người nắm chặt tay bà và cho bà cắn lên tay ông đến bật máu cũng không kêu la. Đến khi bà sinh xong, Owen cũng chăm bà hết mức rồi cùng bà chăm sóc cho hắn. Ông đã biết cười với bà và ông đã có một lần nói yêu bà, nhưng đó là lúc ông say, ông chỉ nói anh yêu em chứ không nói tên ai. Bà biết ông nói yêu là yêu người con gái trước kia của ông chứ không phải bà, nhưng bà vẫn ích kỷ cho đó là mình để tim bà bớt đau và bà không thể biết. Lúc đó ông nói yêu là yêu bà chứ không phải người yêu trước của ông. Cuộc sống ba người rất hạnh phúc, có ba có mẹ có con trai. Ông không còn về muộn như trước nữa mà làm xong việc trên công ty là ông về thẳng nhà với vợ con. Ông cũng hay vào bếp nấu đồ cho hắn và bà ăn. Cuộc sống cứ vậy diễn ra cho đến khi bà biết được chuyện cũ của ông. Trước lúc lấy bà, ông cũng đã yêu một người con gái. Cô ấy rất xinh đẹp, xinh hơn bà nhưng chớ trêu người đó gia đình không giàu mà là nghèo nên bị bố mẹ ông cấm cản bắt ông lấy bà. Ông từ chối cự tuyệt đến mức bỏ nhà đi, bỏ cả tài sản được thừa kế, nhưng bố mẹ ông không cam nên dùng mọi thủ đoạn để cắt đứt mối quan hệ giữa ông và cô gái kia. Thậm chí mẹ ông đã giả bộ đột quỵ để uy hiếp ông cũng mặc kệ. Tức giận, bố mẹ ông đã đến gặp cô gái kia cho tiền để cô gái đó tránh xa ông, nhưng không được vì cô ấy không nhận. Đến mức bố mẹ ông đã cho người cưỡng bức cô gái đó. Cô ấy vì sợ hãi và cảm thấy không xứng với ông mà đòi chia tay và lấy một người đàn ông khác. Bỗng bà giật mình, sao mọi chuyện giữa nó và hắn lại giống ông đến thế? Là bà đã sai sao? Bà sai thật rồi sao? Nhưng bà muốn con trai bà có tương lai tốt đẹp, và bà quyết định, sẽ gặp bố mẹ nó nói chuyện. Về bố hắn, sau khi ra khỏi phòng, bố hắn đã đi uống rượu ở một quán ven đường. Ông đang rất giận bà, giận sự ngang ngược của bà. Không phải ông không yêu bà, ông yêu bà nhiều lắm. Trước ông rất hận bà vì nghĩ vì bà mà người con gái ông yêu bỏ ông đi lấy người đàn ông khác, nhưng dần ông hiểu ra là không phải lỗi của bà, chỉ là do ông không chấp nhận được sự thật mà đổ lỗi lên bà thôi. Hồi đó lúc mới cưới bà, ông thật rất hận bà, luôn giày xéo lạnh nhạt lăng nhục bà, nhưng bà không dám làm gì, chỉ cúi đầu và chịu những câu nói ác độc đay nghiến từ ông. Chịu đựng những trận phát tiết không lý do từ ông. Có lúc bình tĩnh nghĩ lại và nhìn dáng người nhỏ bé của bà đang loay hoay làm gì đó, bỗng ông thấy bà thật đẹp và đáng yêu. Có lần ông nhìn thấy bà đang ngồi cười ngây ngô và vui đùa với con lu con ông mới mua mà ông thấy tim ông bỗng lệch nhịp. Chưa bao giờ ông thấy bà cười vui vẻ như vậy, thật thuần khiết và ngây thơ. Và ông biết bà cũng như bao cô gái trẻ khác. Ông vô thức mỉm cười tiến lại phía bà, chưa được ba bước bỗng ông thấy bà ngất lịm đi. Hốt hoảng ông vội chạy đến bế bà chạy ngay đến bệnh viện thì biết bà có thai đứa con của ông. Ông từ đó quan tâm bà hơn để bù lại những lỗi sai của ông. Nhìn đôi mắt trong veo sợ hãi của bà, tim ông bỗng sao đau quá. Có lẽ ông đã dọa sợ bà rồi. Nhẹ an ủi bà, ông nhẹ giọng hỏi thì biết bà cần gì. Không ngại gì, ông bật dậy đi kiếm đồ cho bà. Ông cũng nhớ ông phải gọi bao nhiêu cửa tiệm, bao nhiêu nhà để có thể mua dưa chua về cho bà ăn. Thật may ông gặp được một gia đình có hai ông bà già sống với nhau, họ tốt bụng cho ông dưa chua về cho bà. Ông vui mừng cảm ơn rồi đi nhanh về nhà. Ông cảm nhận người ông như muốn đóng băng. Nó thật lạnh, nhìn bà hạnh phúc ăn từng miếng dưa sao ông thấy tim mình sao động. Bà ăn rất ngon làm ông cũng bất giác cười. Cảm giác lạnh cũng bay đi đâu mất. Đợi bà ăn xong ông đem đồ đi giòn. Ông làm thật nhanh để chui vô chăn ấm vì OBZ đang rất lạnh. Vừa chùm mền lên hơi ấm từ bà phả ra làm ông dễ chịu vô cùng. Ông muốn ôm bà, ông cái lô sưởi bằng thịt kia nhưng ông sợ bà bị lạnh lên đành thôi. Đang cố chìm vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh thì bỗng hơi ấm từ đâu chạm vào tay ông làm OBZ giật mình quay lại thì thấy bà đang ôm mình rồi cầm. Lấy tay mình xoa xoa rồi phả hơi ấm. Cảm giác ấy thật tuyệt. Tim ông cũng như được sưởi ấm rất dễ chịu và ông thích cảm giác đó. Không chần chừ ông ôm bà vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ bà, ông thấy giây phút ấy thật hạnh phúc. Ông nghĩ con tim ông không còn biết đập vì ai nữa. Không biết cách yêu thương một ai nữa như thế nào, nhưng bà đã dạy lại cho ông biết cách yêu thương một ai đó. Ông rất cảm ơn bà và ông biết ông đã yêu bà từ lúc nào không hay. Từ đó ông hết lòng yêu thương bà, yêu bằng con tim, bằng tấm lòng chứ không phải kiểu quan tâm yêu thương để bù lại lỗi lầm nữa. Ông nhớ ông đã đi xin bà chủ nhà lần nọ cho ông dưa chua dạy ông cách làm món đó rồi đi lớp học nấu ăn để về nấu ăn cho bà cho con trai. Cuộc sống với ông như vậy là rất hạnh phúc cho đến hiện tại. Bà lại muốn con trai mình đi theo vết xe đổ của bản thân thì thật sự làm ông tức giận. Ông không muốn con trai ông phải chịu cảm giác đau khổ đó. Không muốn con trai ông phải đi theo vết xe đổ của mình. Ông biết tính hắn sẽ không dễ dàng yêu một ai và cũng sẽ không dễ dàng quên một ai, và ông cũng biết nó là một cô gái tốt vì ông đã điều tra hết thảy việc hắn sống ở đây trong mấy tháng qua. Nó đã hy sinh cho hắn rất nhiều, sẵn sàng để bản thân bị thương để cứu hắn. Ở đời có mấy cô gái tốt như nó cơ chứ? Cách chương.